Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 813, người xuyên Việt. Cũng sẽ khổ cực, hộp gỗ đàn bên trong, chứa một vạn cực phẩm linh thạch. Thư viện trưởng quỹ thấy thế, trong hai mắt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn cái này sách nát viện. Tối đa cũng liền đáng giá mấy ngàn linh thạch thôi. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bây giờ, trước mắt cái thiếu gia này. Vậy mà dùng một vạn cực phẩm linh thạch. Đem sách viện mua. Cái này khiến thư viện trưởng quỹ. Lập tức liên thanh đáp ứng xuống. Có một vạn cực phẩm linh thạch. Hắn còn mở cái gì thư viện? Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Thư viện trưởng quỹ nhanh chóng cầm hộp gỗ đàn thu vào. Chợt, không kịp chờ đợi móc ra thư viện khế đất vân vân. Một mạch kín đáo đưa cho điểm đen một. Mặc huynh đệ, về sau ngươi chính là thư viện trưởng quỹ. Ha ha ha, hướng phía điểm đen chắp tay về sau. Thư viện trưởng quỹ vui vẻ ôm hộp gỗ đàn. Nhanh như chớp liền chạy. Hắn đây là sợ Diệp Hiên bất thình lình đổi ý. Vậy hắn đổi tay linh thạch. Chẳng phải là lại phải bay mất. Điểm đen nhìn một cái trong tay khế đất. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Từ khi xuyên qua tới về sau. Vốn cho rằng chính mình sẽ trở thành bên trong chủ giác như vậy. Kích hoạt bàn tay vàng. Sau đó đại sát tứ phương. Các loại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đi đến cuộc sống đỉnh phong. Sự thực là, hắn tuy nhiên cũng kích hoạt lên bàn tay vàng, thần cấp đại văn hào hệ thống. Nhưng ở cái này lấy võ vi tôn trong thế giới, hắn cái hệ thống này, nhất định so với phế phẩm còn không bằng. Cái hệ thống này, thuần túy chính là để cho hắn viết dùng. Theo tu luyện xong toàn bộ phối hợp không lên bất kỳ quan hệ gì. Tràn đầy phấn khởi điểm đen một. Giống như bị đánh đòn cảnh cáo. Hắn lại không có cái gì một kỹ năng chi trưởng. Cũng không phải tu luyện cái gì thiên tài. Vì sinh tồn, hắn bắt đầu bắt chước lấy bên trong các nhân vật chính. Bắt đầu các loại hoa thức thanh tú. Bên đường bán sâu nướng. Kém chút bị người coi là bệnh thần kinh. Bắt làm thành sâu nướng. Phát minh cái gì pha lê, xi măng. Bị người một quyền oanh bạo, ngược lại còn bồi thượng tiền chi phí. Chạy đi thần uyên hoàng triều, tìm tới thần uyên hoàng ôm bắp đùi. Đại nói trung ương tập quyền, phân phong chế vân vân. Bị thần uyên hoàng mệnh làm thị vệ đỉnh ỉ vào một trận. Đánh ra hoàng cung, về sau, cái gì chạy bờ biển đun muối a, đi rừng sâu núi thảm đào bảo a. Thiếu chút nữa thì không có bị yêu thú ăn hết. Tóm lại, một câu nói, những năm này, hắn đem tất cả người xuyên Việt chủ giác hết thảy hành động cũng giằng co một lần. Cuối cùng, cho ra một cái kết luận, đặc biệt cũng là gạt người. Đến cuối cùng, nghèo rớt mùng tơi hắn. Cuối cùng đánh lên đạo văn chủ ý. Hắn làm văn tự công nhân bốc vác, cầm trên địa cầu những cái kia. Cũng đem đến huyền huyễn thế giới tới. Vốn cho rằng, cái gì đấu phá a, đấu la a, sẽ ở đây cái thế giới đại hỏa đặc biệt hỏa. Ai biết, những này viết ra về sau, bị phún không đáng một đồng. Dùng cái thế giới này người để hình dung, cái kia chính là vô nghĩa. Lão tử sẽ để cho cái kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhảy nhót tưng bừng rời đi. Đã sớm một cái tát đập chết. Nhưng hôm nay, điểm đen vừa cảm giác được chính mình cuối cùng là lúc tới vận chuyển. Hắn đụng phải kiếp trước bạn bè tốt. Tiểu Diệp Tử, ta, điểm đen một tấm há mồm. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong tay khế đất trở nên nặng trĩu, giống như nặng ngàn cân. Được rồi. Lấy ngươi ta giao tình, thêm lời thừa thãi đừng nói là, tòa này thư viện tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng để cho ngươi hỗn cái thường thường bậc trung, lại là không có vấn đề. Diệp Hiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói, 1 vạn linh thạch, đối Diệp Hiên mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, tiêu tốn chỉ là linh thạch, có thể đến giúp kiếp trước hảo hữu, cũng coi là đáng giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.